chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cóp. Chương 10, không theo kịp thời đại. Góc truyện audio.com. Thứ ba 8:53 am, Bối Bối đi tập tễnh bước vào thang máy lên tầng 28, cô quả nhiên đã đến ngày chính cái gọi đều ngày sẽ không đau. Không đều ngày sẽ đau ghê gớm. Hiện tại Bối Bối chính là đau đến đầu óc quay cuồng, cho nên nhìn thấy mấy người ở xung quanh, Bối Bối cảm thấy thật khó chịu. Đây gì, tôi nói với cô trợ lý này tôi, khẳng định không cần, kêu cô ta lấy cốc cà phê, cô ta có thể làm đổ ngay vào váy của tôi. Bảo cô ta đi lấy văn kiện, cô ta có thể đem toàn bộ văn kiện ở trên bàn làm loạn cả lên. Lớp trang điểm tinh xảo trên mặt, Juliet nhăn lại, đưa tay chỉ vào một cô gái ở bên cạnh. Cô gái có bộ dáng có vẻ mới 20 tuổi, đôi mắt to tròn, lông mi cong mà dài, nhìn qua trông rất giống người mẫu ở một tạp chí nào đó. Chủ quản trang thu cần cầm trên tay, thông báo tuyển dụng dường như cũng là mới nãy ở trước thang máy cũng đã nói đến chuyện này, trầm thấp thanh âm nói. Mark đi là cô gái tốt, chỉ là cô ấy mới vào làm việc nên còn rất nhiều việc chưa quen, kiên nhẫn dạy dỗ sẽ thành công. Juliet chức vụ thấp hơn Trương Thu Cần, nghe thấy cô ấy trả lời như vậy, hai mắt nhíu lại. Như thế nào gọi là kiên nhẫn dạy dỗ, người mới đều đã được huấn luyện qua, vậy mà vẫn không thể hoàn thành được một nhiệm vụ đơn giản nhất. Trương Thu Cần xem xét, liếc mắt nhìn Mark đi một cái, nhẹ nhàng hỏi. Mark đi, vì sao cô không hoàn thành công việc mà Julie giao cho? Mark đi thực ủy khuất nói, Julie không có giao cho tôi nhiệm vụ công tác, trong tuần vừa qua cô ấy chỉ bảo tôi đi pha cà phê, chuyển giao tài liệu, mua cơm trưa, còn có đổ rác rưởi. Mark đi tên tiếng Trung là Đại Mật Nhi, bộ dạng rất xinh đẹp, còn nghe nói được rất nhiều người ưu tú theo đuổi. Bối Bối bỗng nhiên tỉnh ngộ, Juliet không thể để cấp dưới so với mình nổi bật hơn, cố tình gây chuyện với các cô gái trẻ, để khiến họ phải xấu hổ, để cân bằng ghen tị của chính mình, ngay cả việc nhỏ như vậy cô còn không làm xong, còn trông mong vào việc tôi giao cho cô công tác nhiệm vụ. Khuôn mặt thì không sáng sủa, không có đầu óc, người ngu ngốc phản ứng lại trì độn. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Juliet có chút tức giận. Công việc có vấn đề gì có thể bình tĩnh, nói chuyện công kích như vậy là không đúng rồi, huống chi Mật Nhi vẫn là do chính Trương Thu Cần nhận vào. Vậy mà sáng sớm đã bị chuyện nhỏ này làm loạn cả lên, Trương Thu Cần cũng có chút bực mình. Julie, Mark đi vị trí là trợ lý, không phải là thư ký riêng của cô. Nếu cô đối với tôi có cái gì không hài lòng, có thể một mình đến gặp tôi đưa ra ý kiến, không cần trước mặt mọi người làm xấu mặt Mark đi. Juliet cười lạnh, nếu không có nhược điểm gì đó ở trong tay tay, cô có thể ở trước công chúng cùng Trương Thu Cần biểu đạt như vậy sao? Juliet hai tay khoanh trước ngực, đưa ra con át chủ bài. Daisy, đúng là tôi có ý kiến với cô. Tôi muốn có một trợ lý ít nhất là phải tốt nghiệp đại học hạng nhất, nhưng hôm qua tôi ở trên mạng tìm tòi một chút lại phát hiện Mark đi tuy rằng được ghi là tốt nghiệp đại học F nhưng lại là học tại chức vào buổi tối. Họ đại, thường rất ít gặp ở thành phố S, người có tên là Mật Nhi lại càng không nhiều, ngày tháng năm sinh giống nhau như đúc lại càng hiếm thấy. Đây gì, cô nói như thế là như thế nào? Tốt nghiệp đại học tại chức kỳ thật không phải mấu chốt, điểm mấu chốt là ở chỗ Trong Thu Cần dám cố ý giấu giếm tin tức thật sự, nói cách khác Đại Mật Nhi là thông qua quan hệ. Góc truyện audio.com mới vào được công ty, chưa nói đến cô ấy là thông qua quan hệ, quen biết với ai, việc này mà được công khai cho mọi người biết, đối với người phụ trách nhân lực công ty Trương Thu Cần, sẽ có một tổn hại rất lớn về danh dự, mọi người sẽ cho rằng cô ấy lấy quyền hành mưu lợi riêng. Trương Thu Cần bị nghẹn không nói ra lời, sắc mặt trắng bệch, tức giận đến cả người phát run. Năm đó Bối Bối lần đầu tiên vào phòng vẫn ở Thánh Thế, người chủ trì chính là Trang Thu Cần, khi đó cô ấy chỉ là một chuyên viên của phòng tuyển dụng. Trong hàng trăm con người, Trương Thu Cần đã lựa chọn rất cẩn thận và xuất sắc, chính mình được tiến vào thi vòng 2 mới có Bối Bối của ngày hôm nay. Có lẽ Đại Mật Nhi quả thật quan hệ gì đó, nhưng là Bối Bối tin tưởng Trương Thu Cần có nỗi khổ khó nói ra mà. Cô cũng thấy được lý do khách quan tuyển dụng nhân viên của tập đoàn Thánh Thế, bằng không Bối Bối và Juliet, hai người, sẽ không ở cùng một chỗ này, cùng ngồi ăn cơm với cô ta, còn phải cùng cô ta cạnh tranh chức vị quản lý. Nhìn lại, Đại Mật Nhi hai mắt to, tròn rưng rưng nước mắt, có loại điềm đạm đáng yêu động lòng người. Bối Bối trong lòng lướt qua một tia mềm mại. Nhớ ngày đó cô cũng vừa tiến vào Thánh Thế, cái gì cũng đều không hiểu, còn từng làm hỏng máy photocopy đắt tiền của công ty, cũng là như vậy bất lực đứng ở một bên rơi lệ, kỳ vọng có ai đến giúp đỡ chính mình. Đây gì, lần trước tôi có nhờ cô tìm giúp cho tôi một trợ ký, có tin tức gì chưa vậy? Yêu cầu không cao lắm, chỉ cần tốt nghiệp đại học là được. Nói xong câu đó, Bối Bối liền hối hận, nhất định là chính mình đau đến mất đi lý trí, nước chảy thành hàng. Trương Thu Cần quay đầu nhìn về phía Bối Bối, trong mắt lướt qua sáng ngời, nửa ngày mới thuận thế nói tiếp. Tôi nghĩ rằng bạn đòi hỏi trợ lý phải có trình độ cao hơn tốt nghiệp. Đại học xem ra tôi phải tuyển người mới nhiều quá, đã đem yêu cầu của hai người lẫn lộn, vì thế sáng tinh mơ cung đấu được diễn ra, Bối Bối giành được tiểu mỹ nhân Đại Mật Nhi đem về tan cuộc. Nhìn xem vẻ mặt vui sướng của Trương Thu Cần cùng hưng phấn của Đại Mật Nhi còn có ánh mắt sắc như dao của Juliet đang nhìn cô, Bối Bối đưa tay ấn chặt bụng, bụng cô càng ngày càng đau, Bối Bối cầm lấy cốc cà phê ở trên bàn, chiếc cốc có một tấm đệm lót bằng ren tinh tế nho nhỏ ở dưới, trông thật vui mắt. Uống một ngụm, vị kem thật béo, hoàn hảo tiểu đại không có làm đổ cà phê lên người cô, Bối Bối nở nụ cười. Một chút rồi đưa tay nhấc điện thoại lên nghe, tiểu đại, Đại Mật Nhi, Lin, là tôi Carol, gần đây nhất cô đã đắc tội với ai vậy? Carol là người chịu trách nhiệm lễ tân trong công ty. Bối Bối khó hiểu hỏi, làm sao vậy, buổi sáng hôm nay có thiệt nhiều người gọi điện thoại đến hỏi tôi biện Bối Bối là ai? Bối Bối giong, cô ghét phải nghe thấy tên đầy đủ của mình, thân ái, cô chưa nói là tôi đấy chứ. Trừ bỏ bộ phận SA Carol có trên tay lai lịch của tất cả mọi người trong công ty, hòm thư cùng máy nội bộ. Chúng ta là cái gì quan hệ? Đương nhiên tôi chưa nói, nhưng là không thể đảm bảo các cô ấy không hỏi đến. Cấp dưới của tôi, cô sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm thấy. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bối Bối khóc ra nước mắt, treo điện thoại, chờ trạng thái được cân bằng lại, Bối Bối mở ra máy tính xách tay, cô có một tin nhắn. gocchuyenaudio.com Đó là một tin nhắn khẩn cấp ngay lập tức là do Cát Tổng trực tiếp gửi đi, cô ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đọc tin nhắn. To, SA, from, Jim, cưa, chủ đề, thông báo cuộc họp khẩn cấp cho các SA. Nội dung là buổi chiều hôm nay tổ, trước một cuộc họp SA khẩn cấp cũng không phải là hội nghị đề tài thảo. Luận cái gì, nhưng cũng đủ để nhấn mạnh không người nào được vắng mặt. Cát Tổng chưa bao giờ thông báo một cuộc họp khẩn cấp như vậy. Bối Bối mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn là đánh dấu để đến tham dự đúng giờ. Không dự đoán được chưa đến 3 phút sau, Cát Tổng tự mình trả lời lại. To, Lin, Bien, From, Jim, Cưa, chủ đề, Re thông báo cuộc họp khẩn cấp cho các SA. Nội dung thực ngắn, Lin, đã trở lại sao? Thân thể sao rồi? Hội nghị lần này, cô nhất định phải tham gia đúng giờ. Jim, Ách, Bối Bối Giong, quanh năm suốt tháng số lần cô và Cát. Tổng nói chuyện với nhau được đếm trên đầu ngón tay, hôm nay anh ta lại dùng ngữ khí thân thiết ân cần thăm hỏi tình trạng của cô. Bối Bối thụ sủng nhược kinh, vừa mừng lại vừa lo, có thể cảm giác thấy trên trán cô có mấy giọt mồ hôi đang chảy xuống. Trong suốt buổi sáng, Bối Bối tinh thần đều như đang ở trên mây, không biết chính mình đang làm chuyện gì. Vẫn là tiểu tôn chu đáo, giữa trưa, lặng lẽ đi vào nhà ăn cao cấp lấy cơm đem về cho Bối Bối. Tiểu tôn nhìn Bối Bối cắn một ngụm chân, gà, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Sếp Bối, ngày hôm qua ở tầng 38 phái người xuống đây, cầm một văn bản do Cát Tổng ký tên, mang đi rất nhiều. Hồ sơ, là toàn bộ hồ sơ của SA, bao gồm một số hồ sơ cơ mật còn chưa kịp đưa vào hệ thống SA. Phốc, Bối Bối phun ra miếng gà vừa cho vào miệng, trong đầu chuông báo động vang lên mãnh liệt tầng 38, CEO yêu cầu xem xét hồ sơ nhân viên của các giám đốc điều hành nhân sự. Công ty muốn thay đổi cái gì đó sao? Cuộc họp khẩn cấp ngày hôm nay có quan hệ gì với điều đó không? Bối Bối nhất thời không yên, bất an đứng lên, cô mới chỉ xin phép nghỉ buổi chiều thứ hai, thứ ba trở về liền. Theo không kịp thời đại A, hít sâu một hơi, cô nhìn tiểu tôn nói. Thông báo cho Alice, Mark đi, 1:30 chiều nay chúng ta mở một cuộc họp nội bộ chỉ gồm 4 người. Đầu tiên là Bối Bối chính thức giới. Thiệu thành viên mới tiểu đại, sau đó là nghe tiểu tôn và tiền trinh báo cáo về tình hình làm việc gần đây, Bối Bối đưa ra tổng kết cũng như đưa ra những ý kiến chỉ đạo, tiền trinh nghe xong các công việc được, phân công, cô cười nói, sếp Bối, để cho Mark đi quản lý hồ sơ nhân sự. Đi công việc này đối với người mới bắt đầu là dễ nhất. Để cho Ilian ở trước mặt mọi người có cơ hội thể hiện đi. Tiểu tôn giật mình, trừng mắt nhìn tiền, trinh, Bối Bối nhìn tiểu tôn hỏi. Ilian, không phải em sẽ cảm thấy sợ, hãi khi đứng trên bục giảng bài sao, như thế nào lại muốn có cơ hội, biểu hiện, tiểu tôn đỏ mặt có chút lắp bắp tiền, Trinh che miệng cười, ngày hôm qua Cát Tổng đón người mới hai trợ lý đặc biệt ở tầng 38, tiểu tôn để ý một người trong số đó, vừa rồi còn đang buồn rầu, không biết làm như thế nào để cho người ta chú ý tới cô. ấy, Tiểu Tôn xấu hổ đến thiêu cháy, lấy ra. Sở Trường đi cấu véo Tiền Trinh, chọc cho Tiền Trinh phải né tránh. Tiểu Đại ở một bên khạc khạc cười, hóa ra bọn họ lúc trước ở phòng trà tán. Gẫu chính là việc này, nói là trợ lý đặc biệt nhưng là làm. Người bên cạnh CEO, chức vị cấp bậc so với Bối Bối cao hơn rất nhiều. Góc chuyện audio.com, nói không chừng ngay cả các tổng cũng phìa kiêng nể ba phần. Lần này đón người mới đến sẽ không phải quy cách rất cao sao? Còn có tân CEO còn chưa có chính thức đến công ty, đã muốn phái trợ lý đặc biệt đến thị sát. Bối Bối giật mình run run, trở lại với hiện thực. Tiểu Tôn muốn tiến tới, là vì muốn có cơ hội tiếp xúc người như vậy sao? Có này động lực cũng là tốt. Bối Bối nghĩ một chút, sau đó mỉm cười. Sắp xếp, tốt lắm, mát đi, để cho Ilian dạy em quản lý hồ sơ cùng các thao tác máy tính. Ilian, sau khi em chỉ bảo cho mát đi xong, chị sẽ sắp xếp công việc mới cho em. Giải quyết xong công việc hơn nữa lại mở đầu bằng một chủ đề riêng tư, ba nữ sinh bắt đầu không đứng đắn đứng lên. Tiền Trinh, sếp Bối, bây giờ chị rất nổi tiếng nha. Bối Bối, Tiểu Tôn, sếp Bối, toàn bộ thánh thế, mọi người đều đang tìm chị a, Bối Bối. Tiểu Đại, sếp Bối, mọi người đều đang bàn tán về chuyện của sếp ở trên. Bát quái thoại thánh thế, bàn tán rất nhiều lần rồi. Bát quái thoại thánh thế, nôm na là nơi lui tới của những người thích buôn chuyện. Tiền Trinh, em, Tiểu Tôn, bát quái thoại thánh thế, là, một cái diễn đàn, là một diễn đàn không trực tiếp của tập đoàn thánh. Thế, là do một đám cực kỳ bát quái thành lập nên, chuyên môn truyền bá. Tin tức của thánh thế, từ nhỏ cho đến lớn, tương truyền, ở nơi đó có rất nhiều tin đồn, trình độ tìm hiểu tin đồn chẳng khác gì. Bát tuần san, nhưng là việc đăng ký vào diễn đàn phải thông qua thành viên cũ dẫn tới, phòng ngừa nhân viên quản lý của thánh thế tiến vào cho nên tuy rằng diễn đàn rất vang danh ở bên ngoài. Nhưng cũng là nơi thần bí nhất của thánh thế, không nghĩ tới mới vào công ty như Tiểu Đại lại là thành viên của diễn đàn này. Bối Bối giữ tợn nghiêm mặt nhìn Tiểu Đại, nói, mát đi chị hy vọng buổi tối về đến nhà, ngay lập tức có thể nhìn. Thấy liên kết đăng ký là thành viên của diễn đàn, do em gửi cho chị. Tiểu Đại tót, sếp Bối, điều này vi phạm vào luật lệ của diễn đàn a, đúng vậy, nhưng hiện tại chị là sếp của em. Bối Bối nghe răng cười tan họp, nhìn thời gian cũng không còn. Sớm, liền thu dọn một chút, sau đó đi tham gia cuộc họp của các SA. Mặc một bộ đồ màu đen, mơ hồ truyền đến đoạn hội thoại ở phía sau. Mát đi, cậu quả nhiên là ngu ngốc không đầu óc. Này, ai cần cậu nói ra, khó trách Julie không cần cậu, cậu được mỗi khuôn mặt sáng sủa. Được rồi, chúng tớ đang trách móc cậu, cậu ngồi ở góc đường làm gì? Vẽ một vòng tròn nguyền rủa các ngươi. Tiền Trinh, em, Tiểu Tôn, GT, ngay cả Tiền Trinh và Tiểu Tôn cũng đều là thành viên của bát quái thoại thánh thế, vậy mà Bối Bối lại không biết tí gì. Bối Bối cảm thấy vừa khôi hài lại vừa tức giận, chính mình ngày hôm qua còn vì trốn những tin đồn vớ vẩn đã phải xin nghỉ một buổi chiều, hôm lại ở gần bên người còn nghĩ đến chạy trốn sao, hôm, thám tử Sherlock Holmes, cái này gọi là ngốc bê sao, đứng trước cửa phòng họp nghĩ rằng mọi người còn chưa đến, cô có thể tìm một chỗ im lặng để nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng họp được mở ra, đèn được bật lên, có một người đang ngồi ở trên ghế chủ vị. Đây chính là vị trí của các tổng, ai có thể lớn mật như thế? Bối Bối ánh mắt sáng ngời, nhớ tới người này bộ dáng kiêu ngạo, nửa buổi rời khỏi chương trình học của khóa huấn luyện, nhất thời nhớ ra, trong lòng hét lớn một tiếng. Góc chuyện audio.com, tiêu nghiệt thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn vào. Cách chương.